Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 486, chương 488, chủ trì đại cục. Đến đặt cược thời điểm, mỗi một vị thánh nhân cũng không cảm giác được thiên cơ biến hóa. Thậm chí bọn hắn cảnh giới còn tại không ngừng rơi xuống. Dường như chư thần hoàng hôn. Thánh nhân nguyên thần ký thác hư không, bất tử bất diệt, thiên đạo khí tức dần dần yếu ớt, thậm chí cũng không cảm giác được thiên đạo uy năng. Cái này khiến đến tất cả mọi người sợ hãi, khủng hoảng, thiên đạo đúng là trói buộc người, nhưng là đồng thời, hắn cũng tại bảo vệ lấy người. Thánh nhân cũng là như thế, nhưng là hiện tại thánh nhân lại là không cách nào mượn dùng thiên địa chi lực. Bọn hắn là thánh nhân cảnh giới, nhưng là cũng vẻn vẹn thánh nhân cảnh giới, không có cách nào mượn nhờ thiên địa chi lực, đồng dạng, không có cách nào bất tử bất diệt. Thánh nhân, chỉ là lớn mạnh một chút người a, lớn nhất người được lợi, nên là tổ long tích lũy, hoàn toàn siêu việt thánh nhân. Hiện tại, thánh nhân cũng không phải là bất tử bất diệt, ai sợ ai. Giữa thiên địa, cấp tốc chia ngũ đại thế lực. Cái này ngũ đại thế lực đều là hồng hoang thiên địa trụ cột đồng dạng tồn tại. Có thánh nhân ủng hộ, Thích Ca Mâu Ni thừa Phật giáo đứng sau lưng tiếp dẫn chuẩn đề, yêu đế cùng Đông Hoàng yêu tộc đứng sau lưng là Tổ Long, Nữ Hoa cùng Tô Dương, 12 tổ vu tái hiện. Vu tộc thế lực cùng nhân tộc kết giao cưới nhiều năm như vậy, có vô số vu nhân sinh ra, thậm chí nó không thiếu có tuyệt đại đại thần thông người, đứng sau lưng là thông thiên đạo nhân. Nhân tộc làm trời sinh yếu kém chủng tộc, nhưng là phát triển vô tận tuế nguyệt, làm thiên địa nhân vật chính bọn hắn, thế nhưng là tuyệt không yếu, có thái cổ tam hoàng tồn tại. Uy áp cửu thiên thập địa, cũng có ba vị cổ lão nhân tổ, đều là thân có vô lượng đại công đức, phía sau là thái thượng nhân giáo, cuối cùng chính là thiên đình, đứng sau lưng nguyên thủy thiên tôn, vô lượng lượng kiếp trọng diễn, cho dù là tán tu cũng nhất định phải tìm tới thế lực dựa vào. Nghe đồn Tây Côn Luân Tây Vương Mẫu, đã là hướng về thiên đình dựa vào. Tây Vương Mẫu vị này thượng cổ đại thần, đối với mỗi cái thế lực tới nói, đều là một cánh tay đắc lực. Tô Dương chỉ là lẳng lặng đứng trên hoa quả sơn, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Bầu trời, càng thêm tối a, từng đạo ngập trời sát khí tràn ngập. Thụ ảnh hưởng này, đoán chừng tất cả cường giả, đều sẽ giết tới đỏ mắt đi. Vô lượng lượng kiếp đại giới. Chính là thiên địa quay về hỗn độn. Hồng quân không muốn bàn cổ phục sinh, trực tiếp đem sự tình làm được tuyệt. Tô Dương nhẹ vỗ về trong tay một nửa bất chu sơn. Cái này một nửa bất chu sơn là tại Thủy Liêm Động bên trong tìm tới, nghĩ đến là đạo tôn lưu lại, nếu như lơ đãng ở giữa, thậm chí sẽ khó mà phát giác. Trong đó huyền bí tuyệt đối sẽ để toàn bộ thiên địa cũng điên cuồng lên. Tô Dương đem một nửa bất chu sơn thu lại, khác một nửa bị Nguyên Thủy Thiên Tôn luyện chế thành phiên thiên ấn. Không biết rõ Nguyên Thủy Thiên Tôn phải chăng có cái gì phát hiện. Một bóng người rất nhanh rơi vào Tô Dương trước mặt. Đây là một vị thương lão đạo nhân, khuôn mặt âm vụ, một tiếng hoa lệ áo bào. Tô Dương nhận ra người này. Người này tên là Côn Bằng, là Bắc Hải một vị đại yêu, cuối cùng quy thuận tại Đông Hoàng Đế Tuấn, trở thành Vạn Yêu Chi Sư. Trên thực chất, Vạn Yêu Chi Sư, cái danh này Côn Bằng vốn là có. Năm đó Côn Bằng, tại Bắc Hải bên trong cũng là hùng cứ một phương, mà lại bản thân cũng là vị có đại trí tuệ người. Sáng lập lên Cổ Yêu Văn. Là năm đó ký sự duy nhất chữ nghĩa, cho dù là năm đó nhân tộc, tại Thương Hiệt chưa tạo chữ trước đó, đều là sử dụng lên Cổ Yêu Văn. Yêu sư, danh chí thực quy. Côn Bằng vốn là có được thiên đạo ban thưởng vô lượng công đức. Tự nhiên không muốn đi vào yêu tộc, bị người quản hạt, nhưng là bị Đế Tuấn bức đến không có đường lui, cũng chỉ có thể là gia nhập yêu tộc, nhưng là toàn bộ yêu tộc chỉ có một người có thể làm cho tâm hắn duyệt tâm phục khẩu phục. Đó chính là trước mặt đạo tôn. Nghĩ tới đây, Côn Bằng gương mặt hiện lên một tia cuồng nhiệt. Hồng hoang vạn tộc, cộng tôn một vị tồn tại, chính là đạo tôn. Hiện tại uy danh mặc dù tán đi, nhưng là năm đó người còn chưa có chết đâu. Thái cổ thời kỳ, ngươi có thể không biết đạo tổ là ai, nhưng là ngươi nếu là nói không biết đạo tôn, ngượng ngùng như vậy, ngươi sẽ bị yêu tộc cùng công chi. Đây cũng là năm đó trạng thái, cuồng nhiệt đến cảnh giới nhất định, thiên biến, nhiều hơn quần áo. Tô Dương cười cười, nói, Côn Bằng biết rõ, đây là đạo tôn tại đề điểm tự mình. Có chút chắp tay, nói, đạo tôn nói là, ta sẽ chú ý. Tô Dương khẽ gật đầu, nói, này đến chuyện gì, đạo tôn không phải đã đoán được à? Côn Bằng cười cười, nói, yêu đế cùng Đông Hoàng muốn xin ngài tiến về Bắc Cầu Lô Châu. Nơi đó, mới là ngài hẳn là tại địa phương, cần ngài đến chủ trì đại cục. Côn Bằng nói, chủ trì đại cục à? Tô Dương khẽ lắc đầu, Đế Tuấn cùng Thái Nhất đều là có ý nghĩ của mình. Bọn hắn đối với yêu tộc tương lai chắc hẳn đã có quy hoạch. Ta đi cũng chỉ là vẽ rắn thêm chân mà thôi. Đạo tôn lời ấy sai rồi. Đạo tôn cho dù là cái gì cũng không làm, đối với trong hồng hoang, cho dù là thánh nhân đều có cực mạnh lực uy hiếp. Côn Bằng du thuyết nói. Tô Dương cười cười, yêu tộc thánh nhân còn ít a. Yêu tộc thánh nhân, Côn Bằng lắc đầu, cho dù là tổ long, hắn cũng sẽ không có chút kính ý. Còn có nữ hoa, năm đó đối với Vu Yêu chi chiến khoanh tay đứng nhìn, tại yêu tộc trong lòng đã kéo vào sổ đen. Nữ hoa là nữ thử, có ý nghĩ của mình, coi là thân có công đức liền có thể gối cao không lo. Hiện tại không có thiên đạo, không có người sẽ bận tâm như thế một nữ tử. Dù là nàng là thánh nhân, rất lớn một bộ phận đi lên nói, nữ hoa là đến tìm kiếm yêu tộc phù hộ. Nữ hoa là yếu nhất một cái thánh nhân, cái này không thể phủ nhận. Mà lại toàn bộ yêu tộc cũng không phải không có chống lại thánh nhân thủ đoạn, tỉ như Chu Thiên Tinh đấu, tỉ như Đông Hoàng Trung. Về phần tổ long thì là thuần túy là muốn đến giúp đỡ. Nếu như không có đạo tôn tồn tại, chỉ sợ giữa thiên địa lại sẽ xuất hiện thứ sáu thế lực lớn. Long tộc giàu có tứ hải, trong bốn biển có vô cùng vô tận bảo tàng, thậm chí so với hồng hoang đại lục đều muốn giàu có nhiều. Trong đó vô số thủy thuộc tính tiên thiên chi vật, ngoài có ma thần rình mò, bên trong có thánh nhân nội đấu. Đây cũng không phải là một người hoặc là mấy người sự tình, dính đến một chủng tộc sinh tử tồn vong. Lúc này chỉ có đạo tôn có thể xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, đỡ cao ốc tại đem nghiêng. Tô Dương trầm mặc một hồi, nói, tốt a, mời. Côn Bằng có chút phấn chấn nhìn xem Tô Dương, cứ như vậy liền đến yêu tộc, cũng không uổng công hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Tô Dương nhìn xem một bên Hầu Vương, nói, ngươi là muốn đi yêu tộc, vẫn là Phật môn, ta đi theo ngươi. Hầu Vương thanh âm có chút cứng ngắc, yêu tộc a. Hắn đột nhiên nghĩ đến năm đó, quỷ gia yêu thánh xuất thủ, vì hắn diễn một trận khổ nhục kế, hiện tại rất nhiều thế lực cũng không hiểu rõ lắm lãng. Đối với hắn mà nói, đi theo Tô Dương vẫn là cực kỳ trọng yếu. Tô Dương chí ít sẽ không hại hắn. Mặt khác hắn một cái chuẩn thánh, nếu là yêu tộc thật cho hắn không công chính thái độ, thiên hạ chi lớn đều có thể đi đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,